Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 476, cấp cuối thần tàng chi pháp. Dựa theo cái này đoán chừng, tại bảo đảm tự thân thanh tỉnh tình huống dưới toàn lực thôi diễn, tiêu hao tiềm năng điểm ít nhất có 50 vạn trở lên, nhiều nhất hơn 100 vạn cũng có thể. Nhiều như vậy tiềm năng điểm thôi diễn, dù là Diệp Thần tại tận thế thế giới tăng lên đến đại địa dị năng tầng thứ 5 diễn sinh đại địa pháp tắc lúc cũng không khoa trương như vậy. Bất quá nhiều như vậy tiềm năng điểm ném xuống, hiệu quả cũng là vô cùng cường đại. Không nói trực tiếp thoát thai hoán cốt thuế biến không hỏng lưu ly thân, thuộc tính dị năng bảng trên môn kia không biết thần tàng công pháp liền đáng giá cái này tiêu hao. Không biết công pháp, bản nguyên cấp thần tàng công pháp, chung 7 tầng, tu luyện đến đại thành nhưng trở lại bản tố nguyên, nhất định mở ra lực cực thần tàng, tinh huyết thần tàng, nguyên khí thần tàng, trí tuệ thần tàng, trường sinh thần tàng, thiên cơ thần tàng, đạo tâm thần tàng. Bảy đại thần tàng hợp nhất, thức tỉnh cấp cuối thần tàng. Diệp Thần lần đầu tiên nghe toàn chỗ có thần tàng danh tự. Trước đó chỉ nghe qua lực cực thần tàng, tinh huyết thần tàng, nguyên khí thần tàng cùng trí tuệ thần tàng. Khác ba cái trường sinh thần tàng, thiên cơ thần tàng cùng đạo tâm thần tàng nghe đều chưa từng nghe qua. Mở ra lực cực thần tàng có thể cực tăng lên nhiều lực lượng cùng nhất định thể phách. Mở ra tinh huyết thần tàng có thể cực tăng lên nhiều tự thân khí huyết cùng nhất định thể phách. Đồng thời thức tỉnh tinh huyết thần tàng cùng lực cực thần tàng, thể phách lực lượng cùng tinh huyết hợp nhất, đạt tới mức nhất định có thể tu thành bất tử chi thân. Nguyên khí thần tàng là chỉ pháp lực. Bất luận là phép luyện khí tu luyện pháp lực vẫn là võ đạo chân khí, mở ra thần tàng sau thống nhất chuyển hóa làm pháp lực. Thức tỉnh nguyên khí thần tàng, tu luyện giả pháp lực sẽ bạo tăng hơn gấp 10 lần, cực kỳ kinh khủng. Trí tuệ thần tàng bao hàm tư duy phân tích lý giải các loại, cùng trí thông minh có quan hệ, có thể cực lớn gia tăng tu luyện giả ngộ tính. Cái gì đọc nhanh như gió đã gặp qua là không quên được thuộc về trí tuệ thần tàng tiêu chuẩn phối. Trí, đơn giản tới nói mở ra trí tuệ thần tàng lập tức liền sẽ biến thông minh. Ngộ tính kinh người, trường sinh thần tàng, cùng tuổi thọ có quan hệ. Mở ra trường sinh thần tàng, tăng lên rất nhiều tuổi thọ, cùng sức chiến đấu không quan hệ, nhưng phi thường trọng yếu. Thiên cơ thần tàng cùng đạo tâm thần tàng, hai cái này thần tàng cực ít xuất hiện, bình thường chỉ có linh quyết trở lên thần tàng công pháp mới có thể xuất hiện hai loại thần tàng. Tu luyện pháp môn, tên như ý nghĩa, thiên cơ, cùng trong cõi u minh vận mệnh có quan hệ. Dùng thông tục thuyết pháp tới nói, nếu như mở ra thiên cơ thần tàng, đối bất luận cái gì cùng mình có liên quan sự tình đều sẽ có cảm ứng. Sự tình càng trọng yếu ảnh hưởng càng lớn càng dễ dàng cảm ứng. Tỉ như có người thương nghị tại nào đó đất mai phục Diệp Thần. Nếu như hắn mở ra thiên cơ thần tàng, đang đến gần nào đó đất lúc lại trong cõi u minh có cảm giác không tốt, càng tiếp cận cảm giác sẽ càng mãnh liệt. Nếu như thiên cơ thần tàng mở ra không chỉ một tầng, hai tầng hoặc ba tầng, loại cảm giác này sẽ càng thêm mãnh liệt, thậm chí cả vừa nghĩ tới liền sẽ thấy, cũng chính là cái gọi là xem thấu vận mệnh, đoán trước tương lai. Về phần đạo tâm thần tàng, cái này so thiên cơ thần tàng càng thần kỳ, rất khó dùng ngôn ngữ để giải thích, chỉ biết là mở ra đạo tâm thần tàng, trên cơ bản không có tu luyện khả năng tẩu hỏa nhập ma. Tại đột phá đại cảnh giới lúc so những người khác càng thêm dễ dàng. Có hoàn toàn không có bình cảnh mà nói, đây chỉ là đạo tâm thần tàng trong đó mấy cái công năng. Cũng không phải là toàn bộ Nam Thiên Vực cực ít có người có thể mở ra thiên cơ cùng đạo tâm thần tàng. ngay cả tông môn thư quyển bên trong đều ít có ghi chép. Căn bản không có nhiều ít, nhưng tham khảo địa phương, linh quyết trở lên thần tàng công pháp mặc dù có mở ra những này hiếm có thần tàng pháp môn. Nhưng có pháp môn là một chuyện, có bản lãnh hay không mở ra là một chuyện khác, cũng không phải là một khi tu luyện nhất định sẽ mở ra. Tựa như đoán cốt phong tam đại bí truyền thần tàng công pháp bên trong nguyên cực thận long kinh có cực nhỏ tỷ lệ mở ra trí tuệ thần tàng, nhưng phong bên trong ghi chép chưa bao giờ đệ tử tu luyện này công mà mở ra trí tuệ thần tàng. Cho dù là đại lực ma viên thác thiên công, có thể nói là nhất định có thể mở ra lực cực thần tàng cùng tinh huyết thần tàng. Nhưng nếu như tu luyện giả tích lũy không đủ hoặc nguyên nhân khác, cũng có khả năng rất lớn chỉ mở ra trong đó một loại. Tuyệt đại bộ phận thần thông giả chỉ mở ra một loại thần tàng. Chỉ có số ít thiên tài mới sẽ mở ra hai loại. Mở ra hai loại thần tàng khẳng định so mở ra một loại còn mạnh hơn nhiều. Mở ra đến càng nhiều liền sẽ càng mạnh. Môn này tiêu hao mấy chục hơn trăm vạn tiềm năng điểm thôi diễn ra không biết thần tàng công pháp. Có thể mở ra bảy đại thần tàng, cũng hợp lại làm một tiếp theo thức tỉnh cấp cuối thần tàng. Phẩm cấp chỉ sợ sớm đã vượt qua linh quyết tiên pháp, mà lại vừa mới thôi diễn hoàn thành, cũng đã là bảy tầng viên mãn, chỉ thiếu chút nữa mở ra thần tàng. Dĩ vãng thôi diễn mới công pháp ra phần lớn là cách đại thành còn kém mấy tầng. Lần này trực tiếp viên mãn, ngược lại là tiết kiệm đại lượng tiềm năng điểm. Không phải theo môn công pháp này phẩm cấp, tùy tiện nhắc tới thăng một tầng sợ là lấy vạn tiềm năng điểm tới mà tính. Nếu như lại bắt đầu lại từ đầu tăng lên, sợ là còn lại mấy chục vạn tiềm năng điểm đều không đủ. Vấn Tâm Tông, Huyền Tâm Các, Huyền Nhi hất lên một thân hắc sa tại thanh lãnh trong hoa viên tản bộ. Tựa tại đình trụ bên cạnh cúi đầu nhìn lấy mình lẻ loi trơ trọi bóng hình xinh đẹp. Nhẹ giọng thở dài, bên cạnh Thanh Ngọc lấy ra một kiện màu hồng áo da khoác ở trên người nàng nói ra. Phu nhân chớ phải thương tâm, lão gia trên trời có linh thiêng cũng sẽ không nguyện ý nhìn thấy ngài như thế bi thương. A Phi, Thanh Ngọc tiểu nha đầu ngươi nói cái gì? Đột nhiên xuất hiện răn dậy âm thanh dọa các nàng nhảy một cái. Nhưng thanh âm quen thuộc để Uyển Nhi dừng lại, chậm rãi quay người, nhìn thấy vườn hoa hòn non bộ về sau đi ra một cái thân ảnh quen thuộc. Diệp Thần nhanh chân đi đến trước mặt nàng, đưa tay đưa nàng ôm trong ngực, cúi đầu hôn xuống ngăn chặn nàng. Tay vồ lấy đưa nàng ôm lấy. Cúi đầu đối bụng mặt thẹn thùng Thanh Ngọc sụ mặt nói ra. Ngươi cũng tới, dám ở lão gia phía sau rủa ta. Hôm nay cùng nhau muốn thu thập ngươi. Đá một cái bay ra ngoài cửa phòng, đem trong ngực mỹ nhân hướng trên giường quăng ra. Vừa người nhào tới, quen thuộc nắm chặt đoàn kia co giãn kinh người cực đại. Trong phòng rất nhanh vang lên một trận không thích hợp thiếu nhi thanh âm. Nửa đêm về sau, kia mưa to gió lớn âm thanh mới ngưng xuống, u tĩnh trong phòng truyền đến xì xào bàn tán. Ngày thứ hai gần như giữa trưa hắn mới tỉnh lại, nhìn thấy Uyển Nhi nằm trong ngực, tay chính đang vuốt ve phía dưới bảo bối. Nhìn thấy hắn tỉnh lại kỳ quái hỏi, tướng công ngươi nơi này làm sao có một nữ nhân chân dung? Hắn cúi đầu xuống. Nhìn thấy mình giữ tợn xấu xí ra hỏa bên trên có cái tuyệt sắc quả nữ đồ án. Nhìn kỹ, bộ dáng có vẻ như hân nguyệt. Gãi đầu một cái, lắc đầu nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ta đều không nhận ra nàng. Thật sao? Nàng hồ nghi đến, Huyền Tâm Các liền là Diệp Thần 2 năm trước bái Lư Tiêu Vi sư kiến tạo trụ sở. Hắn trực tiếp lấy mộ Uyển Nhi danh tự mệnh danh. Không nghĩ tới mình mất tích 2 năm còn không có bị tông môn thu hồi. Ăn điểm tâm xong, khẽ hôn Uyển Nhi thụ hắn tưới nhuần sau diễm quang tứ xạ khuôn mặt. Diệp Thần đằng không mà lên hướng đoán cốt phong bay đi. Tất nhiên trở về, đi trước bái kiến lão sư lại nói. hắn mặc dù hấp thu vô tận yêu ma huyết nhục đúc thành cỗ này lưu ly kim thân, nhưng hắn cũng không có trở thành yêu ma, hoặc là giảng kinh qua thuộc tính dị năng toàn lực thôi diễn. Đúc lại nhục thân bên trong không một tia ma khí, là thuần khiết đến không thể lại thuần chính nhân loại, bằng không thì cũng không cách nào thông qua bí cảnh cửa lớn trở về. Bí cảnh có thể thông thiên cột sáng, có thể tự động che đậy lệnh yêu ma không cách nào xuyên qua. Một khi cưỡng ép truyền tống, sẽ dẫn sẽ truyền tống môn bên trong trận pháp biến hóa, trực tiếp đem yêu ma truyền tống nhập kẽ hở không gian bên trong bị khủng bố không gian phong bạo rào thành bụi phấn, CVT, chọc chết nó giờ nó gắn ở đó luôn bằng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyenncv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.